Chương 88, Ngư Long Hiệu Buôn. Hợp tác như thế nào? Hoài Bích tựa như một đầu xà mỹ nữ, từ dưới đất ngồi dậy đến, mỉm cười nhìn xem Khương Ly. A Ly. Khương Hạo không đồng ý như mày. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm Hoài Bích nói, rất đơn giản, chúng ta giúp ngươi điều tra ngươi đồng môn mất tích sự tình, ngươi cũng muốn phụ trách cho chúng ta cung cấp một chút có quan hệ với Ly Hồn Tông tình báo. Còn có, ngày mai cùng chúng ta đi một chỗ. Hoài Bích ánh mắt nhất chuyển, cười nói, ta làm sao biết, cái này trong hợp tác, đến cùng có hay không ăn thiệt thòi? Nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, vậy ta cũng có thể hiện tại liền đem ngươi ném đến Ly Hồn Tông trước mặt làm ngồi, tra ra ta muốn tra sự tình. Khương Ly đồng dạng cười tủm tỉm nói. Hoài Bích nụ cười cứng đờ, bất mãn thì thầm một câu, tuổi còn trẻ, nhưng như thế ác độc. Quá khen. Khương Ly thần sắc không thay đổi. Được rồi, xem ra, ta QNZ không có lựa chọn nào khác. Hoài Bích thở dài, bất đắc dĩ nói. Khương Ly đầu ngón tay bắn ra, một đạo cực nhỏ niệm lực, xuất vào Hoài Bích trong đầu. Nàng lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Vậy liền trước thật tốt ngủ một giấc đi. Khương Ly đứng lên, cho Khương Hạo cùng một Khuynh Ngôn liếc mắt ra hiệu, ba người cùng đi hướng ngoài phòng. Xem ra, cái này Ngư Long Hiệu Buôn chính là đặc biệt vì Ly Hồn Tông cung cấp nữ tử luyện thành thi khôi. Một Khuynh Ngôn kết luận no y Khương Hạo sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, dạng này thế lực, thế mà QNZ còn có thể tồn tại. Khương Ly cười cười, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Trong tu luyện, vốn là chính tà khó phân. Không có ảnh hưởng đến tự thân lợi ích, người nào lại sẽ đi trêu chọc thị phi bất quá, cái này Ly Hồn Tông đích sắc nên giết. Nói xong, nàng con mắt lạnh lẽo. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn cùng cái kia vấn tình cung yêu nữ hợp tác? Khương Hạo cao mày nói. Khương Ly hít một hơi thật sâu, giọng nói bên trong mang theo điểm ngưng trọng. Mấy cái thế lực liên hợp vây quét, cũng không thể diệt Ly Hồn Tông. Thứ nhất là bởi vì lợi ích tương quan, mục đích của bọn hắn cũng không phải là thật muốn diệt Ly Hồn Tông, chỉ là vì gõ một phen. Thứ hai, chính là Ly Hồn Tông thực lực không thể khinh thường. Chúng ta mới tới, muốn bưng cái này hại người thế lực, là không thể nào. Hiện tại, đầu tiên cần phải làm là, trước xác định Ngư Long Hiệu Buôn theo Nam Hoàng trộm người sự tình, Ly Hồn Tông có biết hay không? Xác định về sau đâu? Một Khuynh Ngôn lại hỏi. Xác định về sau? Khương Ly hai mắt híp híp, bất kể như thế nào, Ngư Long Hiệu Buôn cũng không thể lại tồn tại. QNZ không quản Ly Hồn Tông hiểu rõ tình hình hay không, nhưng ta Nam Hoàng nữ tử cũng không ít bị độc thủ, chung quy phải lấy chút tiền lãi quay lại. Ân Mộ Khuynh Nôn cùng Khương Hạo đồng thời gật đầu. Cái kia Hoài Bích, nói là theo đuổi cha đồng môn mất tích sự tình, lại vì sao tiềm ẩn trong thanh lâu? Khương Hạo không hiểu hỏi. Khương Ly trầm ngâm một chút, ta đoán, nàng là cảm thấy tại thanh lâu chỗ như vậy, nhất là thuận tiện nghe ngóng tin tức. Nàng QNZ đang tìm kiếm đồng môn mất tích manh mối. Khương Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai ngày mới phát sáng, bốn người liền kết bạn xuất phát. Túc Nhai Thành Khương Ly ba người không quen, nhưng là Hoài Bích nhưng so với bọn hắn càng hiểu hơn một chút. Bất quá không bao lâu, Hoài Bích liền hỏi tham gia đến Ngư Long Hiệu Buôn vị trí. Bốn người lặng lẽ chui vào, đến Ngư Long Hiệu Buôn phụ cận. Cái này nhìn qua, chính là phổ thông hiệu buôn. Khương Hạo nhìn thoáng qua phía trước ba tầng lầu kiến trúc, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nghe nói, cái này Ngư Long Hiệu Buôn đương ra, cùng Ly Hồn Tông chú Túc Nhai Thành quản sự tư giao rất tốt, cái này sinh ý chính là hai người này một tay thúc đẩy. Hoài Bích yêu kiều cười. Ai có thể nghĩ tới, tại dạng này phổ thông hiệu buôn phía dưới, cất giấu như thế nào? Tà ác Mộ Khuynh Ngôn cảm thán một tiếng. Nếu là phổ thông hiệu buôn, vì sao không xây ở phố xá sâm ướt mà là lựa chọn vắng vẻ người ít chi địa? Khương Ly cười lạnh một tiếng. Bốn người nhìn chăm chú một cái, lặng yên không một tiếng động chui vào Ngư Long Hiệu Buôn. Đại khái nhìn một chút, tựa hồ cũng không cái gì khác biệt. Hơn nữa, nơi này thủ vệ, tựa hồ QNZ rất thư giãn, bọn họ gặp người, phần lớn đều là linh tướng cấp bậc người, chợt có linh soái cấp bậc thủ vệ. Sau khi tiến vào, bốn người tách ra hành động. Khương Ly tiến vào trong hậu viện, tìm kiếm lúc, một gian phòng gây nên chú ý của nàng. Kỳ thật, gian kia phòng cũng không có gì lạ quái chỗ, chỉ là Khương Ly đang nhìn đến nháy mắt, trong nội tâm liền ẩn ẩn cảm giác có một loại không thích hợp. Trực giác, thúc đẩy nàng chậm rãi hướng về phía trước, lặng yên không một tiếng động tiếp cận gian kia đóng chặt phòng. Quả nhiên, mới tới gần, nàng liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói. Khương Ly hai mắt híp híp, lại lặng yên thối lui, đi đến trong viện một ngọn núi giả phía sau chỗ bí mật, che giấu mình thân hình về sau, thả ra niệm lực đi nhìn trộm. Đại quy mô phóng thích niệm lực, nếu là phụ cận có niệm sư tồn tại, rất dễ dàng bị phát giác được. Nhưng là, phạm vi nhỏ dùng niệm lực bao trùm thăm dò, nhưng không dễ dàng bại lộ. Vô hình niệm lực, thuận kiến trúc khe hở, chậm rãi xâm nhập. Rất nhanh liền đem trong phòng tình cảnh để Khương Ly nhìn thấy. Trong phòng, có 6 người, tứ nữ 2 nam. Nhưng trong đó nhân vật chính, nhưng là cái kia 2 tên nam tử. Còn cái kia 4 nữ Khương Ly ánh mắt tối tối, cái kia 4 nữ nhân không có chút nào cảm giác, động tác hơi chậm một chút chỉ hoãn cứng ngắc, mặt không hề cảm xúc, nhưng tú mị phi thường. Thi khôi Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Phát hiện này, để trong lòng nàng càng thêm xác định, phía trước tình báo không có sai. Ngư Long Hiệu Buôn cùng Ly Hồn Tông ở giữa quả nhiên là có cấu kết. 4 cái nữ thi khôi, thân mang trong suốt sa mỏng, căn bản là không cách nào che chắn cái gì, nữ tử tư mật vị trí toàn bộ đều bại lộ tại 2 nam trước mắt. Cái kia 2 nam tử, một bên trò chuyện trời, trong tay nhưng không có nhàn rỗi, bàn tay không ngừng mà tại nữ thi khôi trên thân chạy. Ngư Minh, lần này mặt hàng tựa hồ có chút kém á, dáng người hơi khôi ngô nam tử, thần sắc có chút bất mãn. Một cái khác gầy gò nam tử, vốn là trắng non sắc mặt, lại lần nữa trợn nhìn bạch, cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi, Phương Huynh, ngài có chỗ không biết. Hiện tại bên kia hình thức không giống ngày xưa, người của ta muốn hạ thủ, có chút khó khăn. Hừ, bất quá là cái man hoang đất nghèo, có cái gì khó khăn, nam tử khôi ngô chén rượu trong tay hung hăng một ném. Gầy gò nam tử thân thể run lên, vội nói, Phương Huynh chớ buồn bực, ngài nghe ta nói. Nguyên bản. Bên kia các quốc gia điểm cường, nữ tử mất cũng liền mất đi, ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, bên kia cũng chỉ có một quốc, thống trị một hoàng, động tĩnh quá lớn, sợ làm cho chú ý của bọn hắn. Một quốc thống trị một hoàng, nam tử khôi ngô giọng nói bên trong hơi giật mình. Nghe được cái này, Khương Ly đã khẳng định, bọn họ trong miệng nguồn cung cấp chi địa, chính là nam hoàng hơn nữa, bọn họ theo nam hoàng trộm chuyển nữ tử tới, đã không phải là lần một lần hai. Chỉ bất quá, lúc trước Nam Hoang các quốc gia chấp chính, thỉnh thoảng sẽ có chiến loạn phát sinh, những này mất đi nhân khẩu sự tình, cũng không bị làm đến xôn xao. Sợ rằng, không ít nữ tử bị che lừa gạt, tưởng rằng đến Tây Hoang kiếm tiền, cải biến vận mệnh. Lại không biết, một bước vào Tây Hoang, các nàng liền biến thành hàng hóa, biến thành Ly Hồn Tông thi khôi. Ngư Long Hiệu Buôn Ly Hồn Tông Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo. Theo cái kia Ly Hồn Tông nam tử, đã không khó kết luận. Ly Hồn Tông là biết thậm chí ngầm đồng ý Ngư Long Hiệu Buôn theo Nam Hoang trộm người.